Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Phụ, tác giả, Bổn Cung Vi Bàn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1319, 1319. Chương 1319 Cung Nhân Thăng Chức Sổ Tay. Vốn dĩ cho rằng này tiểu thí hài hơn phân nửa đêm ở trong sân luyện quyền. Quyền pháp thoạt nhìn còn phi thường trung quy trung củ tương đối chính thống. Đấu pháp phỏng chừng cũng là cùng loại với cao thủ quyết đấu như vậy, nhưng mà Minh Ca tưởng sai rồi, này đặc mã đôi tay ôm lấy nàng đùi. Lại là đẩy lại là véo, thứ này xác định không phải cái người đàn bà đanh đá sao, này nơi nào là ngươi tới ta đi đánh nhau. Này tiểu thí hài tử liền cùng cái kẹo cao su giống nhau dính vào trên người nàng, hai người đánh tới. Sau lại chính là ôm thành một đoàn lăn lại đây lăn qua đi. Đôi tay giá trụ đôi tay, hai chân cuốn lấy hai chân, đương nhiên, để ngừa bị đối phương miệng cắn được, thường thường còn phải ngửa ra sau thân mình, cũng bởi vậy sẽ từ phía trên bị ném đi ở dưới. Minh Ca thực tâm mệt, nàng tình nguyện tới một hồi. Đường đường chính chính vũ lực tỉ thí. Cũng không cần cùng như vậy cái tiểu phá hài tới một hồi người đàn bà đanh đá đánh nhau a ra hỏa. Này lại là véo, lại là cắn, lại là chào, quả thực cùng chó điên không có gì khác nhau, làm Minh Ca thiệt tình sợ hãi ra hỏa này đích xác có. Chó điên bệnh, sợ bị lây bệnh, cũng không dám lại đi cắn hắn, hai người đánh kiệt sức, Minh Ca một lăn long lóc đứng dậy. Hái được hảo chút lá cây lại ăn đến trong miệng, khát đến thật sự không được, nàng cũng không để ý tới còn nằm trên mặt đất tiểu thí hài. Vòng lộ chiều lãnh cung mà đi, trở về rót một bụng thủy. Minh Ca không những không cảm thấy dễ chịu điểm, nhìn chính mình đầy người đầy đầu bụi bặm, thật là có loại tất cầu cảm giác, ký chủ thể chất quá kém. Nàng không dám tại như vậy lãnh ban đêm tẩy tắm nước lạnh. Chỉ có thể chịu đựng thân thể này dơ loạn rửa mặt sau tiếp tục tu luyện, nghĩ đến chính mình bị cái tiểu thí hài như vậy khi dễ. Minh Ca nghiến răng xoàn xoạt dụng tâm tu luyện. Lần sau gặp được kia hùng hài tử, nàng nhất định phải béo tấu hắn một đốn, cho hắn biết cái gì là lễ nghi, bọn thái giám hai ngày không đưa tới thức ăn. Có chút các nữ nhân thật sự đói đến không được, đều ở chân tường chỗ đào thảo căn linh tinh đông đông. Viện này có thể ăn thảo a lá cây a, đều bị các nữ nhân ăn sạch. Các nàng kỳ thật là ở đào đất phía dưới sâu, bất quá loại này đào đến tỷ lệ rất nhỏ, có cái nữ nhân đào đến đang muốn hướng trong miệng phóng đâu, đã bị một nữ nhân khác đoạt một nửa đi. Khí kia nữ nhân thẳng kêu to, hai người đảo mắt liền đánh thành một đoàn, nhắm chặt đại môn ở ngay lúc này bị mở ra. Thái giám sắc nhọn thanh âm vang lên, kêu là cái gì đâu, muốn chết a, muốn chết liền sớm chết, đừng lải nha lải nhải, muốn xào tới rồi các quý nhân, cho các người 10 cái mạng đều gánh không được. Các nữ nhân nghe thế thanh âm thượng một khắc còn đang khóc thét chói tai mắng đâu, ngay sau đó toàn bộ im tiếng ngoan ngoãn đi đến trong viện. Minh Ca cửa sổ không có gì che đậy vật, nàng tất nhiên là có thể nhìn đến hai cái thái giám nâng một cái thùng gỗ hùng hùng hổ hổ từ đại môn mà nhập. Tới rồi giữa sân, đã có các nữ nhân như thường lui tới giống nhau dọn hai thanh ghế bành đặt ở giữa sân. Hai cái thái giám buông thùng gỗ ngồi ở trên ghế, mập mạp chạy đi đâu? Hôm nay như thế nào không ra tới nghênh đón nhà ta? Như thế nào, là trên người thịt lớn lên quá nhiều, liền cơm đều không cần phải ăn sao? Kia hai cái thái giám nói chuyện thời điểm ngó mắt Minh Ca nơi nhà ở, trong phòng tối om. Bọn họ thấy không rõ ngồi ở trên giường Minh Ca. Bất quá lại rõ ràng trong phòng này người là ai. Nhìn chằm chằm chạy ra A Béo cười lạnh một tiếng. Trong đó một cái thái giám kêu: A Mỹ đâu? Nữ nhân này chạy đi đâu? Ở cái này trong viện hoành hành không cố kỵ, A Béo bùm quỳ gối lên tiếng thái giám chân trước. một bên giúp thái giám nhéo chân, một bên lấy lòng nói: "A Mỹ hai ngày này thân thể không rất tốt, nữ nhân kia chút việc, Sử công công ngài cũng là biết đến, nô tỳ tới hầu hạ ngài được không?" Sử thái giám một chân đá vào A Béo Tâm Hoa thượng tướng người gạt ngã trên mặt đất. Hắn lúc này mới hừ lạnh nói: "Ngươi cho rằng ta không biết ngươi cùng A Mỹ kia chút việc, liền cá biệt tử đều không có, còn vọng tưởng bá chiếm nữ nhân, ngươi cũng không nhìn một cái chính ngươi bộ dáng này, lan, làm A Mỹ ra tới hầu hạ ta, bằng không hôm nay ai cũng đừng nghĩ ăn này khẩu cơm." Một cái khác, thái giám đã tiếp đón hai cái xinh đẹp nhất nữ nhân, giúp hắn nhéo bả vai đấm bối. Hắn tay thì tại này đó các cung nhân ngực xoa bóp sờ sờ, thường thường duỗi tay thăm tiền nữ nhân kia chỗ, tựa hồ cảm thấy như vậy không quá tận hứng. Hắn còn duỗi tay đi xả các nữ nhân quần áo, các nữ nhân sợ quần áo của mình bị xé vỡ, tuy rằng lãnh phát run, lại vẫn là trước một bước đem quần áo cởi cái sạch sẽ. Này ngày mùa đông, bọn thái giám chính mình lại là áo bông, lại là áo bông bọc kín mít, nhưng các nữ nhân lại trần truồng cái gì che đậy đều không có. Này thái giám hừ lạnh dùng ngón tay ở các nữ nhân trên người lộng, bọn thái giám phương diện nào đó tàn khuyết, cho nên đối đãi nữ nhân thượng, bọn họ không thể sàng, liền hết sức có khả năng lăn lộn nữ nhân. Ở nữ nhân thê thảm thống khổ trong thanh âm cười ha ha đạt được cảm giác thành tựu, thượng viện môn kéo kẹt một tiếng khai, A Mỹ xoắn mông quyến rũ đi ra. "Sử ca ca, nhân gia thân thể thật là không thoải mái, bất quá nhìn đến ngài, nhân gia chính là lại không thoải mái, cũng không thể không tới nha." Sử thái giám nhìn chằm chằm A Mỹ đi rồi gần, đột nhiên từ trên eo lấy ra căn roi bạch bạch bạch đánh vào A Mỹ trên người. "Ngươi vật nhỏ này, mấy ngày hay không chịu ngươi, xương cốt ngứa có phải hay không? Tới tới tới, nói cho sử ca ca mập mạp nàng là như thế nào khi dễ ngươi. Này sẽ liền cho ta nhìn một cái, các ngươi hai cái ngày thường là như thế nào làm cho." A Mỹ tựa hồ là tập mãi thành thói quen, nàng một bên anh xin tha, một bên đối sử thái giám nói: "Ta như thế nào có thể coi trọng mập mạp đâu, trong lòng ta chỉ có sử ca ca ngài nha." "Hảo ca ca, ngài nhẹ điểm đánh, đau quá a nhân gia." Một bên thái giám cười ha ha, đối sử thái giám nói: "Quả nhiên là hầu hạ quán vị kia, cái này kêu thanh đều cùng người khác không giống nhau đâu." Sử thái giám phải sát nói: "Ngươi còn không có hưởng qua nàng khẩu, sống đi, kia thật đúng là càng tốt đâu." Kia thái giám liền tới rồi hứng thú: "Đi đi đi, ta đi trong phòng cùng nhau chơi chơi." Hai cái thái giám liền đứng dậy chiều thượng phòng đi đến. A Mỹ rũ đầu nhắm mắt theo đuôi theo ở phía sau, các nữ nhân đều không có bổ nhào vào kia chỉ trang cơm thùng đi lên. A Béo từ trên mặt đất bò dậy, nhìn thượng phòng liền môn cũng chưa quan. A Mỹ tựa khóc nức nở lại tựa ư thanh âm nghe được rõ ràng, liền ở Minh Ca cho rằng này đó các nữ nhân sẽ chờ A Mỹ cùng nhau ra tới thời điểm. Mỗ một khác, này đó các nữ nhân đột nhiên liền như lang tựa hổ nhau hướng thùng cơm. A Béo đem phát lại đây người toàn bộ đá văng ra, hung tợn xem xét mắt này mấy người, sau đó từ cái gọi là trong phòng bếp tìm ra một cái đại bồn thịnh một chén cơm. Này đó các nữ nhân lúc này mới lại nhào hướng thùng cơm, dùng tay bắt lấy cơm như lang tựa hổ hướng trong miệng tắc thịnh cơm. A Béo ôm chậu nhìn mắt Minh Ca phòng, ngay sau đó xoay người đi phòng bếp đem chậu ẩn giấu hào, lúc này mới ra tới cùng đại gia cùng nhau gia nhập đoạt thực trong đội ngũ. Những cái đó cơm cùng siêu nước đồ ăn thừa giống nhau, ở như vậy lạnh lẽo mùa đông, này đó cái gọi là cơm không chỉ có lạnh, mặt trên còn có hơi mỏng một tầng khối băng. Hết chương.